cậu cảm thấy trong dạ dày trống trơn cứ như 3 ngày chưa có gì bỏ bụng vậy. Đừng ăn nhiều quá, ảnh hưởng hành động, Tống Hàn Trương đứng bên cạnh vừa cắn sô-cô-la bổ sung năng lượng vừa nhắc nhở. Biết rồi, cách Trương.